Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 575, Luffy chạy tới nơi nào đó trong tầng lầu. Nami xuất hiện, tuy là đem Robin lại càng hoảng sợ, nhưng đúng lúc xuất hiện lại giải cứu Robin một mạng. Tiểu thuyết đích mắt lé nhìn về phía đi tới bên người Robin còn. Nami quan tâm hỏi, thế nào? Có khỏe không Robin? Chạy đến Nami bên người. Robin có chút thở hổn hển nói. Không có việc gì. Cảm tạ Nami. Nếu như ngươi chưa từng xuất hiện ta bóng dáng chỉ sợ cũng sẽ bị hắn tóm lấy. Moria hồi quá thân lai. Cười nói. Không nghĩ tới. Người năng lực cư nhiên có thể cách xa nhau xa như vậy di chuyển công kích. Cắt đứt cổ của ta chiêu này quả thật không tệ. Có thể là của ta cũng có thể cự ly xa công kích. Nami tiểu thư thật tốt quá. Nami tiểu thư, tha thứ ta không có giải cứu ngươi. Phía dưới Sanji, chứng kiến Nami không có việc gì xuất hiện. Vẫn nỗi lòng lo lắng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt kích động. Muốn không phải Sauron ra tay chặn Sanji người này, hắn sẽ chạy về phía đối mặt Moria nguy hiểm Robin cùng Nami. Lúc đầu chuẩn bị giải cứu Sanji, bị Sauron ngăn trở, nhất thời phẫn nộ hô. Tảo xanh đầu, người muốn làm cái gì? Hiện tại Nami cùng Robin tiểu thư nhưng là gặp nguy hiểm. Ngu ngốc, liếc nhìn Sanji, Sauron hộc ra hai chữ. Nhất thời để Sanji bạo giận lên. Không chờ Sanji động thủ, Sauron đã phân tích nói. Mặc dù không biết vì sao Moria sẽ xuất hiện tại nơi đó, nhưng Moria bóng dáng nếu ly khai Oz, đã nói lên Oz đã không có tự do đưa dài năng lực. Nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Nghe được Sauron phân tích, Sanji cũng minh bạch hiện tại cơ hội này tầm quan trọng. Nhưng nghĩ tới mặt trên Nami cùng Robin, có chút chần chờ nói. Nhưng là hiện tại Nami cùng Robin đều bị bạch. Sauron nhanh rút ra bên hông song kiếm, thản nhiên nói, nhất định phải có người tới hấp dẫn Moria. Nếu như không lợi dụng cơ hội này nhanh giải quyết Oz, chúng ta đều sẽ bị đánh bại. Cái này phía sau sở sinh sinh kết quả, Sanji làm sao lại không biết. Cắn răng, Sanji phi thân lao ra, hướng phía mê mang Oz công tới. Uy Sauron, Nami cùng Robin bên kia, để ta đi cho. Hai người thương thảo lúc, Brook đã sắp hướng phía Nami cùng Robin phương hướng chạy đi. Ân, gật đầu, Sauron đi theo Sanji phía sau. Phi thân tật chạy ra, sắc bén lưỡi dao cắt ánh nắng ban mai mịn nhẵn không khí. Chân trời đã hơi có chút sáng sủa, không muốn quá lâu dài. Trời muốn sáng, bách hoa liễu loạn, bốn cây trong tầng lầu. Robin hai cánh tay ngăn, hơn 10 cái cánh tay tạo thành xiềng xích từ bên cạnh trên vách tường toát ra. Gắt gao quấn chặt lấy Moria, Nami có thể. Moria liều mạng giãy giụa, bốn phía nhô ra cánh tay đi theo không ngừng rung động. Robin đã có chút không kiên trì nổi. Được rồi, bên cạnh, đã chuẩn bị hảo Nami. Hai tiết thời tiết bổng chậm rãi tương đụng nhau. Lóe sáng điện quang thiểm hiện ở trong đó. Giơ tay lên nhắm vào trước mặt bị giam cầm Moria. Rốt cuộc tương đụng nhau. Tiếng sấm, lôi quang kiếm. Kèm theo hai tiết thời tiết bổng muốn đụng vào nhau. Phảng phất tiếp xúc cái gì. Nhức mắt lam quang bắn ra. Rực rỡ lóe sáng, chiếu sáng cả phòng. Chỉ một lúc, Moria ở chói mắt lam quang chiếu xuống. Còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì. Một đạo lam sắc lôi trụ bắn ra. Trong sát na, quán xuyên Moria thân thể. Hư không trở nên yên tĩnh lại. Lôi kiếm uy thị không giảm. Xuyên qua phía sau đại lâu. Chỉ lưu lại một thường nhân độ cao lỗ lớn. Đánh vào cách đó không xa trong rừng rậm. Một tiếng kinh người tiếng nổ mạnh truyền đến. Toàn bộ đảo nhỏ đều đang nổ uy thị hạ rung rung. Sáng sủa hỏa quang trong nháy mắt chiếu sáng nửa đảo nhỏ. Vô số người trở nên kinh ngạc đến ngây người. Không quân động lực đá, một cước đem Sauron đạp bay đến bầu trời Sanji. Còn không thu hồi chân phải. Chỉ thấy bầu trời bay qua lôi kiếm. Trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng như này công kích lại là Robin cùng Nami đi ra, phi hướng bầu trời sau rong, đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Nhưng chứng kiến trước mặt Oz, nội tâm nhất thời bình tĩnh trở lại. Hiện tại mình đối thủ nhưng là trước mặt toàn bộ quái vật. Tam đao lưu, bắp thịt toàn thân gồ lên. Nhạt thanh sắc đấu khí từ trên người mọc lên. Trong tay sở cầm ba cây kiếm cũng theo đó bị thanh sắc đấu khí bao trùm. Tản ra nhàn nhạt thanh quang. Phá ma chém. Hai tay xoay tròn vung ra. Màu xanh nhạt ba đạo chảm kích ở sâu xuôi dung hợp hạ. Chuyển hóa thành một đạo chân vịt chảm kích. Hướng Oz chém tới. Thình thịch, nhận thấy được nguy hiểm, Oz vội vàng né tránh. Có thể sau rông chảm kích độ quá nhanh, vẫn là đánh trúng Oz cánh tay nơi khớp xương. Chân vịt chảm kích ngay cả Oz quái vật vậy thân thể đều cho xuyên thủng. Bên trong gian phòng, Robin cùng Nami cũng cảm giác một lực lượng khổng lồ bắn trúng thân thể. Không khống chế được đụng ở sau lưng trên vách tường. Dù sao chỉ là hai cái mảnh mai nữ tử. Dù cho có càng thường nhân chiến lực, có thể bị như vậy va chạm, trong miệng vẫn là hộc ra cân nhắc cửa tiên huyết, dùng răng từ dưới đất bò dậy. Nami mắng, Usopp cái tên kia đến cùng ở trên thiên sau khi bổng bên trong thêm cái gì? Lại có lớn như vậy phản xung lực, chờ chút ta nhất định lượn quanh không được người kia. Nghe phía sau tiếng mắng, Robin trên mặt không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Thật đúng là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Hai người lại bị phản xung lực cho kích thương. Hoàn hảo Moria. Hắc hắc hắc. Đột nhiên, tiếng cười quen thuộc trong khói mù truyền đến. Ở Robin cùng Nami trong ánh mắt khiếp sợ. Moria một điểm sự tình cũng không có đi tới trước mặt hai người. Làm sao có thể, cái loại này chiêu thức đều giết không được hắn. Robin không thể đưa tính hô. Cái loại này uy lực. Coi như là thất vũ hải bị chính diện bắn trúng, cũng không khả năng nhất định sự tình cũng không có. Lẽ nào thất vũ hải đều mạnh như vậy đáng sợ? Moria nói, thực sự là cường đại công kích. Muốn không phải ta đúng lúc đổi thành bóng dáng, chỉ sợ cũng bị hai người các ngươi đánh trúng. Nami trong miệng không hiểu nói. Bóng dáng, ha ha, không sai. Moria cười nói, chỉ cần trong nhất định cự ly. Ta thực thể có thể cùng bóng dáng tấn đổi. Đây chính là hình bóng năng lực. Các ngươi vừa rồi đánh chúng chỉ là ta bóng dáng. Nghe được Moria giải thích, Robin nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao lúc trước chính mình rõ ràng gầy Moria cái cổ? Hắn vẫn xuất hiện. Nguyên lai mình gầy chỉ là hắn bóng dáng. Nhìn ngã vào góc tường Robin cùng Nami, Moria từ trên mặt đất nắm lên lưỡng người bóng dáng. Gắt gao túm ở tay trong lòng, xuất ra một cây kéo chậm rãi tới gần dãy giụa bóng dáng. Nói ra, yên tâm, ta sẽ không đem bọn ngươi biến thành cương thi, bởi vì các ngươi đối với ta có trọng dụng, sở hữu hai người các ngươi bóng dáng. Dù cho Lâm Thiên xuất hiện, ta cũng không lo lắng hắn sẽ làm cái gì. Nói không chừng, ta còn có thể thừa cơ khống chế Lâm Thiên làm việc cho ta. Danh chấn đại hải trình Lâm Thiên nếu như bị ta khống chế. Đó đúng là nhất kiện cỡ nào tuyệt vời sự tình. Quân cách mạnh vũ khúc. Đột tiến đánh một đạo hắc ảnh xoay tròn nhằm phía Moria. Đột nhiên xông ra bóng đen sợ Moria sững sờ. Các loại bên ngoài phản ứng kịp. Bóng đen đã vọt tới trước người. Bóng đen lợi kiếm trong tay. Như tính toán coi là hảo một dạng. Cắt gọn chém trúng Moria cánh tay. Truyền tay tới đau đớn, để cho Moria không thể hạ buông tay ra. Nami cùng Robin bóng dáng lần nữa trở lại bên trong. Bách hoa liễu loạn, nắm lấy cơ hội, Robin quả đoán động năng lực. Từng cái cánh tay từ mặt đất toát ra. Chuyên chở Robin cùng Nami tấn kéo ra cùng Moria trong lúc đó khoảng cách. Bóng đen dừng bước lại, hồi quá thân lai, chính là đúng lúc chạy đến Brook. Bằng không Nami cùng Robin liền nguy hiểm. Giơ kiếm, Brook hỏi, nha ha ha ha. Robin tiểu thư, Nami tiểu thư các ngươi không có sao chứ? Có thể cho ta xem hạ các ngươi quần lót nhan sắc sao? Thình thịch, lên Nami hướng phía có chút đau đau nhức nắm đấm thổi thổi khí. Dù sao Brook toàn thân đều là đầu khớp xương. đánh nhau cũng là phi thường đau nhức, nhìn chảy máu cổ tay, chính mình cư nhiên bị như vậy một nhân vật nhỏ cho đả thương. Moria xoay người, phẫn nộ hô, lại dám kích thương ta, lần này không ngừng muốn đoạt lại ngươi bóng dáng, còn muốn làm gãy tứ chi của ngươi, vĩnh viễn nhốt tại tầng dưới chót nhất trong phòng giam. Theo thoại âm rơi xuống, Moria bóng dáng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười, hướng phía góc ba người đi tới. Nhưng đúng lúc này, Oz thân thể hướng phía đại lâu ngược lại đến. Moria còn không có hành động, cũng đã bị Oz đè ở toái bên dưới đống đá. Ngoại trừ Moria, Robin ba người cũng theo sụp đổ mặt đất, hướng phía dưới tầng trệt rơi đi. Mặt trên thì là vô số tan vỡ hòn đá rơi xuống. Cái này chủng tình huống bên dưới, ba người thật là nguy vô cùng không gì sánh được. Hô, một đạo tiếng xé gió từ phía sau lưng truyền đến. Sau rông vội vã hướng phía bên cạnh né tránh. Mắt lé nhìn một cái. Công kích mình chính là vô cùng phẫn nộ Sanji. Thấy sau rông tránh thoát công kích, Sanji quay người lại là một chân đạp về phía sau rông. Lại bị sau rông đánh kiếm chặn. Sanji phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú về phía sau rông. Quở trách nói, tảo xanh đầu, người kia đang làm cái gì? Chẳng lẽ không biết Nami tiểu thư cùng Robin tiểu thư có ở bên trong không? Người lại còn đem Oz đánh về phía bên kia. Nhìn phẫn nộ Sanji, sau rông đồng dạng phẫn nộ phản bác. Người cái sắc này đầu bếp, ta chỉ là xuất thủ đẩy lùi Oz. Ta làm sao biết hắn đột nhiên hướng phía bên cạnh rồi ngã xuống. Đừng giải thích, nếu như Nami tiểu thư ra sự tình, ta nhất định không tha cho ngươi, làm sao? Sắc đầu bếp, ngươi là muốn tìm ta đánh lộn sao? Đánh lộn đánh liền cái. Ta muốn đánh chết ngươi cái này tàu xanh đầu. Cãi và hai người liền muốn động thủ lúc, ngã xuống Oz lần nữa đứng lên. Lúc đầu chôn ở trong tầng lầu Moria. Yêu yêu đọc sách, Nete không phải biết rõ làm sao về tới Oz bụng bên trong phòng điều khiển. Cái chán giữ lại máu tươi Moria, nghĩ đến vừa rồi một màn, trong mắt liền lóe ra lửa giận, xem xuống phía dưới sau rông cùng Sanji nói. Lúc đầu chuẩn bị cùng các ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Có thể các ngươi cư nhiên không cảm thấy được, Oz đem hai người này cho ta giải quyết hết. Thấy Oz đứng lên, Moria cũng xuất hiện, sau rông cùng Sanji hai người tạm ngừng khắc khẩu, trước giải quyết trước mặt quái vật đang nói những thứ khác. Thình thịch, ầm ầm, bỗng nhiên, bị Oz áp đảo phòng ốc, cũng là yểm Nam Mỹ đám người trong phế tích, truyền đến một hồi kinh người tiếng vang, sau đó một đạo hắc ảnh từ trong phế tích lao ra, cầm lấy bị vùi lấp Nam Mỹ đám người, mảnh nhỏ nhìn một chút lao ra bóng đen. Luôn luôn trầm ổn sau rông cả kinh kêu lên. Cái gì? Đây là Luffy. Làm sao biến thành như vậy? Chỉ thấy một cái nhà nóc nhà. Mặc dù so sánh lại lúc trước hình thể cường tráng mấy lần. Toàn thân hiện lên nổ tính bắp thịt. Trên người da thịt cũng biến thành xám lạnh. Nhưng sau rông vẫn là trong nháy mắt nhận ra đây chính là Luffy. Tuy là bề ngoài sinh biến hóa rất lớn. Có thể nhìn kỹ hạ. Dáng vẻ quả thực Luffy không có sai. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.